Chiến thần Hào Môn, chương 1811, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hắn xoay người ly khai, phía sau vài cái bảo tiêu, hai mặt nhìn nhau, một chốc không biết nói cái gì, vội vã đi theo. Bọn họ cũng không biết đó là vật gì, thân là thế giới thứ ba tá La gia tộc nhân, bọn họ ăn đồ đạc đều là trên thế giới đều coi là chân quý thức ăn, mì ăn liền. Chưa từng thấy qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lan Tư vừa đi, vừa nghĩ sự tình, phía sau bảo tiêu theo sát nhất khắc không dám khinh thường. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, không đợi mấy người hộ vệ kia phản ứng, một người trong đó kêu thảm một tiếng, cả người ngã xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía sau lưng của hắn bị rạch ra, máu me đầm đìa. Có thích khách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vài cái bảo tiêu hô to, lập tức đem Lan Tư vây lại, có thể bóng đen càng ngày càng nhiều, nháy mắt tựu ra phát hiện bốn đạo. Bay thẳng đến bọn họ xông lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lan Tư sắc mặt đại biến, quả nhiên là có người muốn giết hắn. Là ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đợi hắn phản ứng, song phương đã chém giết mấy đạo bóng đen kia tốc độ cực nhanh, chủy thủ trong tay càng là hung ác độc địa không ngớt. Lan Tư tiên sinh, chạy mau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá trong chớp mắt bảo tiêu đã bị giết ba người, vài người khác sắc mặt đại biến, không nghĩ tới những thứ này thích khách thật không ngờ lợi hại. Chúng ta cản bọn họ lại, Lan Tư tiên sinh ngươi chạy mau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lan Tư hoảng hốt chạy bừa trái tim hầu như muốn nhảy ra hầu, hắn từ nhỏ đến lớn, không phải là không có trải qua ám sát, nhưng ở dưới loại tình huống này, nghiêm mật như vậy an ninh trong hoàn cảnh, sao lại thế ẩn tàng rồi nhiều như vậy sát thủ? Jimmy gia tộc đều là một đám phế vật sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô hô hô, Lan Tư vô ý thức hướng phía Giang Ninh căn phòng của bọn họ chạy đi, sau lưng bảo tiêu căn bản là không kiên trì được bao lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So với này quỷ dị sát thủ thực lực của bọn họ căn bản là không coi là cái gì. Bất quá khoảng khắc 7-8 cái bảo tiêu tất cả đều bị mất mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết không biết có thể hay không hấp dẫn tới những thứ khác nhân viên an ninh, Lan Tư nào dám đổ a, phía sau có tiếng bước chân gấp mà lạnh lẽo tựa hồ mang theo lạnh như băng đao phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cứu mạng, người cứu mạng, Lan Tư không dám quay đầu xem, cực nhanh chạy đến Giang Ninh trước cửa phòng, tự tay dùng sức gõ môn. Người cứu mạng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, phía sau, lưỡng đạo hắc ảnh, giống như quỷ mị, phi tập kích mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt nạ bảo hộ phía dưới, lạnh lẽo con ngươi, hàn khí bức người. Lan Tư nhìn chủy thủ kia, hướng phía buồng tim của mình đâm tới, hầu như muốn tuyệt vọng, ngay cả hai chân đều trở nên có chút mềm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kẽo kẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ở lưỡng đạo hắc ảnh, gần người đến Lan Tư trước mặt, chủy thủ trong tay muốn đâm vào trái tim của hắn trước cửa mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lan Tư chỉ thấy dường như có cái gì tàn ảnh hiện lên, là nắm tay. Thấy không rõ a chợt chính là lưỡng đạo hắc ảnh, dường như diều đứt dây, bay ngang đi ra ngoài, đập ầm ầm ở thép tấm trên tường, kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt đất bắn ra, liền biến mất tìm không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh lúc này mới đi ra, vỗ nhẹ nhẹ một cái tay, nhìn ngồi sập xuống đất Lan Tư liếc mắt. Người này làm sao xấu rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cau mày, ăn một thùng mì ăn liền không nói, còn quấy rối ta nghỉ ngơi. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lan Tư cả người, mục trừng khẩu ngốc, hắn cái gì chưa từng phản ứng kịp na lưỡng đạo hắc ảnh đã bị đánh bay, thậm chí, Giang Ninh làm sao động thủ, hắn đều không thấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là đáng sợ a. Chính mình những người hộ vệ kia cùng Giang Ninh so với, dường như hài nhi giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các loại, chớ đóng môn, mắt thấy Giang Ninh muốn đem cửa đóng lại, Lan Tư hầu như muốn khóc vội vàng dùng tay chống đỡ. Cầu ngươi đừng cuối cùng, có người muốn giết ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hộ vệ của mình toàn bộ đều chết, hắn còn có thể trông cậy vào người nào? Trông cậy vào Jimmy tên khốn kiếp kia sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên phế vật kia trên du thuyền lại có sát thủ. Giang Ninh nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên quan gì ta, chấm, cách chương.